Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Túc chủ làm được hả? Ta có thể không biến thành nữ đế đại nhân dáng vẻ sao? Không thể. Không thể. Không thể để 2233 ấp úng, vụng trộm xem xét Phượng Cửu Khanh vài lần mới dám nói ra miệng. Không thể nhượng nữ đế đại nhân cùng ngươi diễn kịch sao? Lục Gia Bạch Nhãn trực tiếp vượt lên thiên, chỉ một bộ chúng sinh cũng là sâu kiến, lão nương toàn bộ không xem ở trong mắt Phượng Cửu Khanh, mới mở miệng nói ghê nữ đế đại nhân cái bộ dáng này, ngươi nhìn là diễn trò tài năng sao? Nói xong lời này, Lục Gia lại nịnh nọt chân chó lấy lòng Phượng Cửu Khanh, ghê con dâu, ta không phải là nói ngươi không tốt, ngươi dạng này tốt nhất, hắc hắc, ta thích nhất. Ta là nữ đế đại nhân Phan Cuồng. Nữ đế đại nhân là ta thần. Ta. Lục Gia lời dễ nghe không muốn mạng nói ra miệng, Phượng Cửu Khanh nghe hài lòng, mới dùng ánh mắt ra hiệu Lục Gia không cần khen. Lục Gia ngừng khen Phượng Cửu Khanh, lại bắt đầu cua 2233, cuối cùng 2233 đáp ứng ngụy trang thành Phượng Cửu Khanh. Thế là, kế hoạch bắt đầu. Thứ 318 chương Oscar thiếu chúng ta một tòa người tí hon màu vàng A. Không biết qua bao lâu, Diệp Lâm Thanh tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy cách đó không xa đang thương lượng sự tình gì Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh, lại yên lặng nhắm mắt lại, làm bộ vẫn còn đang hôn mê. Kỳ thực đây đều là Lục Gia kế hoạch, hắn có thế tỉnh vẫn là Lục Gia giải trừ đối với hắn linh hồn khống chế. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến, Diệp Lâm khống chế lại thân thể khí tức, không để Lục Gia hai người phát hiện hắn đã tỉnh lại. Sư huynh, chúng ta phải sư tôn mệnh lệnh tới diệt đi Diệp Lâm. Toàn bộ nhờ sư tôn bảo vật mới có thể đánh thắng hắn, bây giờ bảo vật tại mới vừa rồi bị phá hủy, chúng ta khống chế không nổi hắn làm sao bây giờ, 2233 bản Phượng Cửu Khanh nhỏ giọng hỏi, ánh mắt lay động, còn nghĩ dùng trước kia thói quen nhảy đến Lục Gia trên lưng. Lục Gia ho nhẹ hai tiếng, vụng trộm truyền âm cho 2233 để nó không cần sụp đổ thiết lập nhân vật, 2233 thu đến truyền âm, lập tức biến thành lạnh lãnh thanh thanh Phượng Cửu Khanh. Sư muội, ngươi yên tâm. Cái kia bảo vật cấm chế còn tại, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này của thân thể bên trong, hắn liền không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, một kẻ phàm nhân, hừ. Còn không phải mặt chúng ta nhào nặng làm thịt xoa tròn. Lục Gia Trang nghị thế tổ giả bộ rất giống. Sư huynh thật là lợi hại, ta sùng bái nhất sư huynh, 2233 treo lên Phượng Cửu Khanh khuôn mặt bắt đầu liếm Lục Gia mặt sạm lại, nhưng mà trong lòng đắc ý đang hưởng thụ. Mà từ một nơi bí mật gần đó Phượng Mổ người nhìn về phía 2233 ánh mắt đã thay đổi, cho thấy nàng rất tức giận. Đừng liếm, trò chuyện chính sự. Lục Gia hưởng thụ sau lần nữa vụng trộm cho 2233 truyền âm, để nó trò chuyện chính sự. A, sư huynh, sư tôn vì cái gì không tự mình đến xử lý Diệp Lâm, 2233 bắt đầu đọc thuộc lời thoại. Lục Gia cổ dương lên, cái cằm nâng lên, trên mí mắt lật. Cố ý treo đủ khẩu vị, ngươi muốn biết. Suy nghĩ một chút nghĩ, sư huynh tốt, ngươi liền nói cho ta biết a, 2233 bản Phượng Cửu Khanh nũng nịu. Diệp Lâm tim đập đều ngừng, lẳng lặng nghe Lục Gia lời kế tiếp. Hắn đại khái đoán được Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh thân phận, hắn tốt lắm huynh đệ, cũng là hắn cừu nhân, Vân Hải chân nhân đệ tử. Vân Hải, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Lâm ở trong lòng ác độc lập xuống lời thề. Được chưa, sư huynh ta sẽ nói cho ngươi biết a. Lục Gia muốn mở miệng lúc, 2233 vội vàng che Lục Gia miệng. Sư huynh, hắn sẽ không tỉnh a. Bị hắn nghe được có thể hay không không tốt, thì 2233 còn thật sự có chút diễn kỹ thiên phú, diễn sinh động hình tượng, giống như đúc. Thứ, hắn bị bảo bối áp chế thần hồn, ta không giải khai hắn thần hồn cấm chế, hắn căn bản không có khả năng tỉnh lại. Lục Gia thanh âm phách lối vang lên. Thế nhưng là, sư huynh, thế nhưng là chúng ta chỉ là trúc cơ kỳ, mà Diệp Lâm là nguyên anh kỳ, chúng ta cấm chế thật có thể vây được hắn sao? Kỳ 2233 bản Phượng Cửu Khanh lại lo lắng nói. Hừ. Sư muội, ngươi đây là không tin ta, năng lực của ta ngươi còn không rõ ràng sao? Lục Gia diễn nhị thế tổ diễn thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác không tốt. Sư huynh lợi hại nhất, Ta làm sao có thể không tin sư huynh, 2233 lại treo lên Phượng Cửu Khanh khuôn mặt đủ loại hoa thức liếm lục da. Yên lặng nghe hai người đối thoại, Diệp Lâm cười lạnh, hì hừ, nho nhỏ trúc cơ cấm chế còn nghĩ khống chế lại ta. Vân Hải a Vân Hải, ngươi nghìn tính vạn tính, không có tính tới đồ để ngươi là cái tự cho là đúng ngu xuẩn a. Lục gia lần nữa sảng khoái xong, ho nhẹ vài tiếng, kể tốt, để cho sư huynh ta cho ngươi biết sư tôn đang làm gì a. Sư tôn vì cái gì giết Diệp Lâm, ngươi biết không? Ta không biết, 2233 bỗng nhiên lắc đầu, cái này nó thật sự không biết, bởi vì đối với kịch bản thời điểm, Lục gia chưa nói cho nàng biết. Hừ, đó là bởi vì Diệp Lâm ngẫu nhiên lấy được đột phá đến hóa thần cơ duyên, nhưng mà chính hắn nhưng lại không biết, sư tôn đem hắn giết, tự nhiên có thể được đến phần kia cơ duyên, bây giờ sư tôn đang tại lĩnh ngộ phần kia cơ duyên. Phần kia cơ duyên có chút đặc thù, sư tôn bây giờ tu vi hoàn toàn biến mất, cho nên mới phái ta tới, còn nói Diệp Lâm những thứ khác bảo bối đều là của ta. Mà sư muội ngươi a, là cục cưng nhỏ của ta, loại chuyện tốt này khẳng định muốn mang lên ngươi. Lục gia hèn mọn nở nụ cười, tiến lên nắm ở 2233 eo. Sư huynh, ngươi cũng là cục cưng nhỏ của ta, 2233 này lại không phải diễn, tất cả đều là lộ ra chân tình. Sư muội, chỉ cần ngươi tốt nhất phục dịch ta, ta bảo đảm ngươi có thể ăn ngon uống sướng. Lục gia càng diễn càng khởi kình. Sư huynh, 2233 cùng Lục gia chán ngán một hồi lâu, lại bắt đầu đọc thuộc lời thoại. Lo lắng hỏi Lục gia, sư huynh, ngươi thật có thể khống chế lại hắn sao? Dù sao hắn là nguyên anh tu vi, mà chúng ta chỉ là trúc cơ kỳ. Sư muội, ngươi yên tâm, coi như ta cấm chế khống chế không nổi hắn, nhưng mà sư tôn cho bảo vật đã có hiệu lực, chỉ cần hắn không ra thân thể này, cấm chế vẫn đi theo hắn, hắn liền sử dụng không được bất kỳ lực lượng nào. Vậy nếu là linh hồn hắn đi ra đâu? Hắn nhưng là nguyên anh tu sĩ linh hồn, chúng ta cũng không phải đối thủ. Hắc hắc, ta sớm đã có biện pháp, chúng ta đe dọa hắn chính là, dọa đến linh hồn của hắn không dám đi ra chính là. Lục gia đem ngu xuẩn lại tự cho là đúng diễn sinh động vô cùng. Vẫn là sư huynh thông minh, 2233 dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Lục gia. Đi, chúng ta đi thẩm vấn hắn, hắn là nguyên anh tu sĩ, khẳng định có rất nhiều bảo bối. Lục gia lại hèn mọn vỗ vỗ 2233 cái mông. Đem hèn mọn sư huynh diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Hai người ngoắc ngoắc quấn quấn hướng đi Diệp Lâm, con cua bước đều chạy ra. Diệp Lâm lúc này trong lòng cười lạnh, ghê hừ, hai cái tự cho là đúng ngu xuẩn, toàn bộ bị ta đã biết a, đợi lát nữa liền giết chết bọn hắn. Ta phải mau trở về giết Vân Hải, không chắc còn có thể cướp được cái kia hóa thần cơ duyên, nhưng mà ta muốn làm sao trở về đây? Ngủ gật tới, liền có người tiễn đưa cho Diệp Lâm gối đầu. 2233 lại bắt đầu đặt câu hỏi, sư huynh, chúng ta muốn làm sao trở về đây? Sư muội, đây là một cái đặc thù tiểu thế giới, sư tôn có biện pháp tiễn đưa chúng ta đi vào, tự nhiên có biện pháp tiễn đưa chúng ta trở về truyền tống trận ngay tại ta trong túi trữ vật, giải quyết xong Diệp Lâm, chúng ta liền trở về. Lục gia còn vỗ vỗ chính mình túi trữ vật. Sư huynh, ngươi thật lợi hại, 2233 lại bắt đầu khen Lục gia. Lục gia không có đáp lại 2233, hắn không cho Diệp Lâm thời gian suy tính, giải khai Diệp Lâm cấm chế, tốc chiến tốc thắng tốt nhất, miễn cho để cho Diệp Lâm trí thông minh tại tuyến kịp phản ứng. Diệp chân nhân, tỉnh. Diệp Lâm mở mắt ra, hai con ngươi hướng về phía Lục gia cùng 2233 lộ ra sát ý, giống như nhìn sâu kiến nhìn xem hai người bọn họ. Sư huynh, hắn còn dám trừng ngươi, 2233 dáng vẻ kịch cẩm âm thanh vang lên. Phượng Cửu Khanh từ một nơi bí mật gần đó đã nhanh tức nổ tung. Sư muội đừng sợ, cho hắn một cái miệng rộng tử, là hắn biết sự lợi hại của ta. Lục gia làm bộ muốn đánh Diệp Lâm. Các ngươi thật sự cho là ăn chắc ta sao? Diệp Lâm chủ động từ Diệp Lâm trong thân thể đi ra, một bộ cao nhân tư thái nhìn về phía Lục gia cùng 2233. Lục gia cùng 2233 lại nhìn nhau nở nụ cười, bọn hắn coi là thật diễn kịch phải. Oscar thiếu bọn hắn một tòa người tí hon màu vàng. Ha ha ha, hàng trí tình tiết, mắng Lục gia chớ mắng tác giả. Thứ 319 chương hệ thống phượng múa xuất hiện. Diệp Lâm nhìn thấy Lục gia cùng 2233 cười trong nháy mắt, liền biết hắn bị lừa rồi, thế là lập tức muốn lần nữa trở lại Diệp Lâm trong thân thể. Nhưng mà, Lục gia làm sao có thể để cho hắn lại trở về, âm thanh hài hước vang lên, kệ Diệp chân nhân, ngươi đây là muốn đi chạy đi đâu? Diệp Lâm linh hồn đã bị Lục Gia vây khốn, bán thánh Lục Gia vây khốn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đi thôi, trở lại biệt thự lại nói. Lục Gia không cho Diệp Lâm nói chuyện thời gian, trực tiếp khởi động trận pháp, mấy người trong nháy mắt liền trở về Lục Gia trong biệt thự. Diệp Lâm nhìn thấy Lục Gia cái này kinh thiên thủ đoạn, trong lòng không tự chủ dâng lên sợ hãi, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Lục Gia lười nhác nghe Diệp Lâm nói nhảm, trực tiếp phong ấn hắn, trước tiên xử lý Diệp Lâm. Hắn muốn loại bỏ Diệp Lâm khoảng thời gian này ký ức, còn phải cho hắn tạo một cái giả ký ức, mà trở lại Lam Tinh, linh khí lại trở nên mỏng manh, sử dụng những thủ đoạn này thoáng có chút khó khăn, nhưng mà không làm khó được Lục Gia, chỉ là phiền phức chút thôi. Phượng Cửu Khanh gặp Lục Gia đang bận, liền ngồi ở bên cạnh nhìn lên tiểu thuyết, đây là 2233 cho nàng đề cử, cũng là chút bá đạo nữ đế thích ta các loại, còn có cưỡng chế yêu gì. Nàng nhìn say sưa ngon lành, suy nghĩ về sau Lục Gia nếu là không ngoan, nàng cứ như vậy thu thập Lục Gia. Tại Lục Gia không biết chỗ, 2233 lại đánh bậy đánh bạ vì hắn giành phúc lợi. Nửa khắc đồng hồ sau, Lục Gia bỏ đi Diệp Lâm mấy ngày nay ký ức, lại dựa theo hắn bình thường ký ức cùng tu chân giả Diệp Lâm ký ức biên chế hôm nay ký ức. 2233, ngươi đem hắn đưa về ký túc xá, ta phải thật tốt thu thập Diệp Lâm, dám đối với tức phụ ta động oai tâm tưởng nhớ, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Được, túc chủ hung hăng trừng trị hắn, ta nhổ vào, dám đối với nữ đế đại nhân động oai tâm tưởng nhớ, 2233 đem Diệp Lâm đóng gói vác đi phía trước, còn điện tu chân giả Diệp Lâm một chút, đem hắn linh hồn điện kinh ngạc. Lục Gia nhìn xem bị phong ấn Diệp Lâm, tự hỏi như thế nào trừng trị hắn, mà Diệp Lâm dọa đến thần hồn điên cuồng va chạm vây khốn phong ấn của hắn, không tiếc tiêu hao chính mình cái kia còn sót lại linh hồn chi lực. Có. Lục Gia chật vật gạt ra một tia cửu thiên thần diễm, còn thân thiết đem cái này một tia cửu thiên thần diễm phân ra một chút đâu, cam đoan đốt không chết Diệp Lâm. Cửu thiên thần diễm nhập hồn, Diệp Lâm muốn đau đớn kêu to cũng không có cách nào, nhìn xem muốn sống không được muốn chết không xong Diệp Lâm, Lục Gia cười đến hiếp cả mắt. Dám đối với vợ hắn động oai tâm tưởng nhớ, hắn không có tiết xong phẫn phía trước, thì sẽ không để cho Diệp Lâm dễ dàng tử vong. Phượng Cửu Khanh lúc này dừng lại đọc tiểu thuyết, tiểu phu quân vì chính mình xuất khí, nàng rất vui vẻ, tiếp đó chính là bá khí lên tiếng, kệ phu quân, ngươi tùy tiện chơi, ta sẽ bảo vệ thần hồn của hắn, nhường ngươi chơi một cái đủ. Diệp Lâm loại này sâu kiến, Phượng Cửu Khanh chưa bao giờ nhìn ở trong mắt, mọi khi ai dám dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, sớm đã bị nàng một cái ý niệm giết chết. Hảo. Lại bị nữ đế đại nhân sủng ái, Lục Gia động tình đem Phượng Cửu Khanh ôm vào trong ngực. Một cái trong phong ấn bên ngoài cảnh ngộ hoàn toàn khác biệt, phong ấn bên ngoài Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh vợ chồng trẻ tại tán tỉnh, mà trong phong ấn Diệp Lâm bị cửu thiên thần diễm thiêu đến sống không bằng chết. Lửa nhỏ đốt đi Diệp Lâm 3 ngày 3 đêm, Lục Gia tái sử dụng dưỡng hồn thiên kinh ác mộng chi thuật, để cho Diệp Lâm lâm vào trong những cái kia hắn sợ chuyện xưa. Diệp Lâm một lần lại một lần kinh nghiệm những cái kia để cho hắn đau đớn không chịu nổi chuyện cũ, sau 7 ngày, Diệp Lâm trực tiếp bị chơi trở thành đồ đần. Liền xem như dạng này, Lục Gia cũng không có buông tha hắn, trước khi chết còn đưa hắn một cái linh hồn giảo sát, để cho hắn trong thống khổ chết đi. Diệp Lâm tử vong trong nháy mắt, 2233 liền nhảy ra chúc mừng Lục Gia, túc chủ, ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi, ây, thế giới bản nguyên. Lục Gia tiếp nhận thế giới bản nguyên liền đưa cho Phượng Cửu Khanh kẻ con dâu, thế giới bản nguyên, hắc hắc. Hắn bây giờ có một loại đi làm kiếm tiền nộp lên cho con dâu cảm giác thành tựu, chính là lần sảng khoái. Phượng Cửu Khanh rất tự nhiên tiếp nhận thế giới bản nguyên, đặt ở trong tay thưởng thức, nàng có thể cảm giác được bên trong cường đại đại đạo, thậm chí nàng hấp thu cái này viên cầu nhỏ, tu vi có thể tiến thêm một bước. Thưởng thức một lát sau, nàng đem viên cầu nhỏ còn cho Lục Gia để phu quân. Giữ lại ngươi thánh nhân về sau tu luyện dùng a. Con dâu, đây là ta chuyên môn vì ngươi kiếm, một mực là ngươi đủ loại cho ta tài nguyên, bây giờ ta cũng phải cấp ngươi. Lục Gia cố chấp đem thế giới bản nguyên cho Phượng Cửu Khanh. Phu quân, trong này ẩn chứa đại đạo đối với ngươi tu luyện càng quan trọng. Phượng Cửu Khanh muốn đem đồ tốt cho Lục Gia. Khanh khanh, ta mặc kệ ta sẽ phải cho ngươi. Phu quân ngoan. Hai người vì thế giới này bản nguyên lẫn nhau nhún nhường thời điểm, 2233 lên tiếng, hệ thế giới bản nguyên này không phải để dùng cho nữ đế đại nhân thức tỉnh hệ thống sao? Đang tại ngọt ngào nhún nhường hai người giới ở, Lục Gia trước tiên phản ứng lại, e đúng, khanh khanh đây là cho ngươi thức tỉnh hệ thống. Phượng Cửu Khanh nhận lấy thế giới bản nguyên, không có động tác kế tiếp, kỳ thực nàng cũng không phải rất muốn thức tỉnh hệ thống. thật sự là 2233 ngu xuẩn dạng, để cho nàng sợ hệ thống của mình cũng giống 2233 như vậy ngu xuẩn, nàng không tiếp thụ được. 2233 gặp Phượng Cửu Khanh nửa ngày không có động tác, nhiệt tình hỏi Phượng Cửu Khanh: "Ghê nữ đế đại nhân, ngươi cần ta trợ giúp ngươi sao?" "Không cần." Phượng Cửu Khanh liên tục cân nhắc sau, vẫn là quyết định thức tỉnh hệ thống, dạng này tại Lục gia có cần thời điểm, có thể giúp được Lục gia. Nàng dựa theo 2233 trước đó nói qua phương pháp hấp thu thế giới bản nguyên, tiếp đó liền xuất hiện một loại rất thần kỳ cảm thụ, nàng cảm thụ một cái cùng nàng chặt chẽ tương liên đồ vật xuất hiện. Một lát sau, Phượng Cửu Khanh trong thân thể truyền tới một cái mềm nhu nhu âm thanh: "Kẻ túc chủ." "Ân." Phượng Cửu Khanh cảm giác hệ thống của mình cũng không tệ, lo lắng mất ráo, tâm tình có chút vui vẻ. Lục gia cùng 2233 đều yên lặng nhìn qua Phượng Cửu Khanh, chờ đợi Phượng Cửu Khanh hệ thống đi ra, nhưng mà đợi nửa ngày cũng không có gặp hệ thống đi ra. "Người này chuyện, ngươi như thế nào không ra?" 2233 trước hết nhất không chịu nổi, hỏi âm thanh. Ta năng lượng không đủ, còn ra không tới. Mềm nhu nhu âm thanh vang lên, còn có chút ngượng ngùng. Ta cùng với phu quân kiếm lại thế giới bản nguyên, ngươi không cần lo lắng. Phượng Cửu Khanh không tự chủ đối với hệ thống sinh ra cảm giác thân thiết, lần đầu tiên nói ra lời an ủi. Cảm tạ túc chủ đối với ta tốt nhất rồi, ta thích nhất túc chủ. Phượng Cửu Khanh hệ thống âm thanh mềm nhu nhu. Lời giống vậy, từ 2233 trong miệng nói ra là liếm chó, theo nó trong miệng nói ra chính là ngọt ngào lời thật lòng. Ngươi còn không có tên A, ta vì ngươi lấy một cái, vừa vặn rất tốt. Phượng Cửu Khanh lần nữa hỏi. Tốt tốt, túc chủ lấy cái gì tên ta đều ưa thích. Hệ thống cũng rất vui vẻ. Phượng Cửu Khanh hơi suy tư liền vì hệ thống lấy tốt tên, nàng lấy ra bút lông cùng trang giấy, viết xuống hai chữ. Phượng Múa. Thứ 320 chương Thạch Thất, Quan Tài, Chuyển Huyền Nghi Kênh. Phượng Múa. Phượng Múa. Phượng Múa. Phượng Múa nỉ non tên của mình, rõ ràng rất vui vẻ. Ân, ngươi liền kêu Phượng Múa. Phượng Cửu Khanh thu hồi bút lông, nhàn nhã dựa vào trên ghế salon. Lục gia cùng 2233 yên tĩnh nhìn xem, ai cũng không có xen vào, đợi đến Phượng Múa tên xác định sau. 2233 tại Lục gia bên tay cô, ghê túc chủ, ngươi sẽ không thất sủng đi. Không có khả năng, Khanh Khanh yêu nhất chính là ta. Lục gia vô cùng tự tin, 2233 cái này thối hệ thống cái gì cũng không hiểu. Phượng Cửu Khanh cùng Phượng Múa đang tán gẫu, Lục gia cũng tiến tới cùng một chỗ trò chuyện, thẳng đến hắn nắm ở Phượng Cửu Khanh vòng eo thời điểm, trong lòng điểm này bất an mới hoàn toàn tiêu thất, hắn quả nhiên là con dâu người yêu nhất. Không bao lâu, 2233 cũng mặt dạng mày dày gia nhập vào bọn hắn nói chuyện phiếm. Phượng Múa đối với lấy Phượng Cửu Khanh mềm nhu nhu, ngọt ngào chán, Lục gia là Phượng Cửu Khanh tiểu phu quân, nó cũng hảo ngôn hảo ngữ đối đãi. Nhưng mà đối với những người khác hoặc hệ thống, nó giống như Phượng Cửu Khanh như vậy cao lãnh, cho nên 2233 phát hiện mình bị Phượng Múa cái này vừa đản sinh hệ thống khinh bỉ. Túc chủ, ngươi xem một chút nó khinh bỉ ta, 2233 không làm, hướng Lục gia cáo trạng. Không, nó không phải khinh bỉ ngươi, nó là khinh bỉ tất cả mọi người ở đây, trừ nữ đế đại nhân, ở trong mắt nó cũng là rác rưởi. 2233 vẫn là rất khổ sở, Lục gia nghĩ nửa ngày biệt xuất tới một câu, là ngươi nhìn nó trả về ngươi mà nói, nó đối với ngươi vẫn là rất tốt. Đối với A, 2233 trong nháy mắt cùng Phượng Múa hòa giải, cũng bắt đầu vui vẻ, Phượng Cửu Khanh cùng Phượng Múa trong lòng cũng là một cái ý nghĩ, thật ngu xuẩn. Khanh tỷ tỷ, ta năng lượng sắp hết, hơn nữa cũng muốn trở về học tập hệ thống tri thức, ta sẽ cố gắng, trở thành ưu tú nhất hệ thống. Phượng Múa nải hô hô âm thanh vang lên. Chịu đến ngu xuẩn 2233 ảnh hưởng, vừa rồi nói chuyện phím bên trong, Phượng Cửu Khanh liền để Phượng Múa đừng kêu nàng túc chủ, gọi nàng tỷ tỷ liền tốt. Hảo, ngươi đi đi, học tập cho giỏi. Phượng Cửu Khanh cũng hy vọng chính mình hệ thống học tập cho giỏi. 2233 nếu là biết Phượng Cửu Khanh cùng Phượng Múa ý nghĩ, cần phải ủy khuất không chết có thế, nó căn bản cũng không ngu xuẩn, đây là khả ái. Tại Lam Tinh sự tình trên cơ bản xử lý xong, Lục gia liền đề nghị lại đi ra ngoài chơi, lần này bọn hắn trực tiếp trú, một cái thành thị ở một thời gian ngắn. Hảo. Phượng Cửu Khanh tự nhiên không có dị nghị. Đến nỗi Châu Phong, bọn hắn quyết định trước khi đi lại đi tìm tòi. Trạm thứ nhất là Giang Nam vùng sông nước, Lục Gia nói muốn dẫn Phượng Cửu Khanh đi thể nghiệm cầu nhỏ nước chảy, Ngô Nông mềm giọng. Bọn hắn ngồi thuyền du hồ, ngồi ở trong một chiếc thuyền nhỏ, theo thủy phiêu lưu, lại ôn thượng một bình thanh tửu, vợ chồng đối ẩm. Đánh cược sách dội trà, phối hợp Giang Nam đặc hữu ăn nhẹ, bọn hắn ước chừng chờ đợi 2 năm, mới liên chiến cái kế tiếp địa phương. Mạc Bắc Trường Hà Cô Yên, gặp qua gió xuân không độ Ngọc Môn Quan, tìm kiếm qua bị lịch sử bảo các chôn cất lâu lan cổ quốc. Đợi đến Hoa Quốc chơi lần, bọn hắn xông xáo Đông Nam Á, còn thuận tay giải quyết một chút trùng buôn thuốc phiện cùng lừa gạt nhà máy quân phiệt, cũng coi như làm chuyện tốt. Thời gian 10 năm, bọn hắn bơi xong chung quanh tất cả muốn đi chỗ, tiếp lấy bắt đầu đi văn hóa địa phương khác nhau. Rừng mưa nhiệt đới, tự do chi tháp. Tất cả muốn đi chỗ toàn bộ đi dạo xong, cái này liền lại qua 15 năm. Sau cùng một trạm, Châu Phong. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh đạp vào nguy nga núi tuyết, một bước một cái dấu chân, bắt đầu còn có người đi theo phía sau bọn họ, càng lên cao đi, có thế đuổi kịp người càng thiếu. Bọn hắn một hơi đi đến giữa sườn núi, bên cạnh đã không có người có thế đuổi kịp, Lục Gia cởi bỏ trang bị, "Ê Khanh Khanh, chúng ta nhanh lên a, ta đều muốn về Thương Lan đại lục đột phá." Lục Gia tại 3 năm trước đây đã cảm nhận được thời cơ đột phá, chỉ là hắn cùng với Phượng Cửu Khanh hành trình còn chưa kết thúc, mà Lam Tinh cũng không thể đột phá, chỉ có thể đem đột phá một chuyện đè xuống, chờ trở lại Thương Lan đại lục lại đột phá. "Hảo, vậy ta trực tiếp dẫn ngươi đi a." Phượng Cửu Khanh dứt lời trong nháy mắt, nàng và Lục Gia liền xuất hiện tại núi tuyết nội bộ. "Khanh Khanh, ngươi bây giờ có thể sử dụng nhiều sức mạnh như vậy." Lục Gia biết mình lại rơi ở phía sau, nhất thiết phải càng cố gắng. Phượng Cửu Khanh tự nhiên biết tiểu phu quân tâm tư, tiểu phu quân một mực đang cố gắng trở nên mạnh mẽ, muốn bảo hộ nàng. Nàng chủ động dắt Lục Gia thủ, khuyên lơn, "Kể bởi vì ta là đại đế, đại đạo lĩnh ngộ so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều, cho nên ngươi không cần cho mình quá nhiều áp lực." "Phu quân, ngươi từ từ sẽ đến liền có thể, ta nhiều hơn ngươi tu luyện 3.000 năm, chờ ngươi lại tu luyện 1-2.000 năm, chắc chắn có thể đuổi kịp ta." "Ân, Khanh Khanh cảm ơn ngươi." Lục Gia gắt cao trở về nắm chặt Phượng Cửu Khanh tay, nếu như không phải tới núi tuyết nội bộ, còn có chuyện quan trọng muốn làm, bọn hắn có thế ở đây thiên lôi câu địa hỏa, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. "Phu quân, đi thôi." Phượng Cửu Khanh thả ra Lục Gia thủ, chủ động đi ở phía trước, đem Lục Gia bảo hộ ở dưới cánh chim của mình. Lục Gia yên lặng đi theo Phượng Cửu Khanh sau lưng, thử lấy đại bạch trăng cười, có con dâu bảo hộ thật hảo, cơm chùa cung ngon liệt. Quanh co tiểu đạo, không có không khí, u ám hoàn cảnh, những thứ này đối với Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia Lai nói đều không phải là vấn đề. Vật kia ngay tại vách đá phía sau. Phượng Cửu Khanh dừng bước, Lục Gia cũng đi theo dừng bước lại. Trước mặt bọn hắn không có đường, chỉ có đá núi vách đá, phong kín con đường phía trước. "Vậy thì đi vào, ta dùng trận pháp A, miễn cho dính líu người vô tội." Lục Gia chuẩn bị khắc họa trận pháp. "Đồ đần phu quân, có ta đây, đi thôi." Phượng Cửu Khanh dắt Lục Gia thủ, trực tiếp xuyên qua vách đá. Bọn hắn đi tới một cái thạch thất, trong thạch thất chỉ có một cái quan tài, trong quan tài không có bất kỳ vật gì. Lục Gia đến gần, muốn đi nghiên cứu quan tài chung quanh trận pháp phù văn, Phượng Cửu Khanh giữ chặt hắn, "Kệ phu quân, gặp nguy hiểm, trong quan tài này có đại khủng bố." Lục Gia lại ngưng lông mày không nói, lui lại mấy bước, lại bay đến trên không quan sát đến, còn dùng tay đụng vào trên vách đá phù văn, cuối cùng hắn rơi xuống Phượng Cửu Khanh bên cạnh. "Khanh Khanh, ta luôn cảm thấy phía trên này không nên phóng quan tài, trên vách đá phù văn khắc họa chính là thiên địa sơ khai, tiểu thế giới hình thành. Mà quan tài bên cạnh phù văn, ta xem không hiểu, nhưng mà tuyệt đối không phải là vì cổ quan tài kia mà vẽ. Cái này quan tài cùng thạch thất không hợp nhau, giống như là ngoại lai kẻ xâm lấn. Ta tiến lên xem, phu quân trốn xa chút." Phượng Cửu Khanh tiến lên một bước, chuẩn bị tới gần quan tài. "Khanh Khanh, cẩn thận." Lục Gia căng dặn. "Ân, ta biết." Phượng Cửu Khanh đã vượt qua phù văn, đi đến quan tài bên cạnh, nàng muốn giải khai quan tài. Nhưng mà lúc này, quan tài bên cạnh phù văn sáng lên, Lục Gia hô to một tiếng, "Ê Khanh Khanh, mau lui lại." Phượng Cửu Khanh không cần Lục Gia nhắc nhở, đã sớm lui ra, bây giờ đứng tại Lục Gia bên cạnh. "Không thích hợp, phù văn này vì sao lại bảo hộ quan tài?" Lục Gia lại vây quanh phù văn quay tròn. "Trận pháp này, ta cho tới bây giờ gặp qua, rất thần kỳ, hẳn chính là trận pháp bảo vệ, chỉ cần bất động trận pháp bảo vệ đồ vật, nó sẽ không chủ động công kích. Lục Gia toàn thân toàn ý đắm chìm ở nghiên cứu trong trận pháp, một hồi sợ hãi thán phục, một hồi lại nghi hoặc. Phượng Cửu Khanh yên lặng đi theo Lục Gia sau lưng, không quấy rầy Lục Gia, nhưng mà chỉ cần có nguy hiểm tới, nàng có thể trước tiên mang Lục Gia đi. Thứ 321 chương Thiên Đạo Phù Văn, Hỗn Độn Thạch. Ngày đầu tiên, Lục Gia tư một góc phù văn hiểu rõ, mặt lộ vẻ kinh hỉ, không khỏi lên tiếng kinh hô, kia vốn là còn có thể dạng này dùng. Ngày thứ hai, hắn lại đi xem một góc khác phù văn, thậm chí còn đưa tay chạm đến phù văn. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Lục Gia càng ngày càng nặng chìm tại trận pháp trong phù văn, hắn sờ xong mỗi một cái phù văn, thậm chí mình tại thạch thất giữa đất trống hòa. Giống mà không phải. Lục Gia lại đem chính mình vẽ phù văn toàn bộ lau, hắn trở về lại phù văn bên cạnh, từ thứ nhất phù văn bắt đầu một lần nữa nghiên cứu. Một ngày lại một ngày, thời gian qua 5 năm, Lục Gia tóc xõa, quần áo lộn xộn, giống một người đi ngồi xổm ở phù văn bên cạnh, một hồi vui vẻ ra mặt, một hồi lại hô to kêu to. Phượng Cửu Khanh chỉ đau lòng đứng ở một bên, yên lặng thủ hộ lấy Lục Gia, đây là Lục Gia cơ duyên, trừ phi Lục Gia sinh mệnh chịu đến uy hiếp, bằng không thì nàng sẽ không xuất thủ. Đột nhiên, Lục Gia nổi điên ở trên không trên mặt đất bôi bôi vẽ tranh, vừa vẽ xong, hắn lại toàn bộ lau, hô lớn, ê không đúng, toàn bộ không đúng, đều sai, toàn bộ đều sai. Lục Gia lần này từ phù văn phần cuối bắt đầu nhìn, lần này một điểm tiếng cười cũng không có truyền ra, một mực cao mày. 3 năm sau, Lục Gia lông mày cuối cùng giãn ra, kích động đứng lên ôm chặt lấy Phượng Cửu Khanh. Khanh khanh, ta cuối cùng đã hiểu, đây không phải trận pháp phù văn, mà là thiên đạo phù văn. Tinh vực sinh ra, thiên địa sơ khai, đại đạo sơ hiển, phù văn sinh ra, đây là trận pháp đầu nguồn. Lục Gia toàn thân đều tản ra mùi thối, khiếp phích nữ đế vì không dội tiểu phu quân nước lạnh, chỉ có thể nhịn bẩn bẩn ôm. Thế nhưng là Lục Gia hưng phấn tình vẫn luôn không đi qua, liền ôm chặt lấy nàng, nàng thực sự không chịu nổi, nhẹ nhàng đẩy ra Lục Gia. Phu quân, ngươi trước tiên thu thập một chút chính mình, ngươi cũng không biết thế nào. Nghiên cứu cái này phù văn thời điểm vậy mà lại biến thối. A, à, ta xấu. Lục Gia cúi đầu nhìn chính mình vải rách tầm thường quần áo, còn có Phượng Cửu Khanh hoa phục bên trên dơ bẩn, lại ngửi ngửi trên người mình hương vị. Què. Hắn một chút nhịn không được mửa đi ra. Thật thối, con dâu ngươi giúp ta làm cho một cái thanh khiết thuật. Lục Gia chính mình cũng ghét bỏ chính mình. Ân. Phượng Cửu Khanh một cái trong nháy mắt, nàng và Lục Gia liền lại biến thành sạch sẽ người. Lục Gia chính mình lại cấp tốc đổi một bộ y phục, hiện tại hắn lại là tiên khí lung lay tu tiên giả. Khanh khanh, ngươi đưa tay cho ta tiễn đưa ngươi một cái đồ tốt. Lục Gia như hiến bảo hướng Phượng Cửu Khanh bày ra chính mình thu hoạch lần này. Phượng Cửu Khanh đưa tay ra, Lục Gia cẩn thận ở trong tay nàng vẽ lấy cái gì, làm tinh linh khí mỏng manh, Lục Gia dùng không thiếu thời gian mới đưa phù văn vẽ xong. Khanh khanh, cẩn thận cảm thụ, đây là đại đạo phù văn, ta lần thứ nhất khắc họa âm dương phù văn, không biết đối với ngươi có hay không trợ giúp. Phượng Cửu Khanh nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ trong bàn tay phù văn, nàng đại đạo bị phù văn dẫn dắt mà ra, tiếp đó đại đạo đem phù văn hấp thu. Quang hoa tại Phượng Cửu Khanh trên người lưu động, Lục Gia càng ngày càng nhìn không thấu Phượng Cửu Khanh, giống như là có một tầng mê vụ bao phủ Phượng Cửu Khanh. Không chỉ giống, bây giờ thật sự có một tầng sương mù bao phủ Phượng Cửu Khanh. Lục Gia không có lo lắng, vợ hắn đây là tu vi tiến hơn một bước. Lục Gia xuyên qua đại đạo phù văn, đi đến quan tài bên cạnh, hắn biết rõ quan tài là ngoại lai vật, ở đây vốn nên là để một khối đá. Vậy thì trở lại nên trở về vị trí A. Lục Gia tương trên quan tài đại đạo phù văn xóa đi, tiếp đó một cước đá về phía quan tài chia 5 x 7, đè ở phía dưới tảng đá cũng lộ ra ngoài. Hỗn độn thạch. Thiên địa sơ khai lưu lại cho tới bây giờ qua diễn hóa tảng đá, bao hàm đại đạo quy tắc. Lục Gia nghĩ đưa tay đi lấy đi hỗn độn thạch, nơi tay muốn chạm đến hỗn độn thạch lúc, hắn lại từ bỏ. Hỗn độn thạch là lam tinh căn cơ, cũng là lam tinh tiểu thế giới vô số lần sụp đổ, còn có thể một lần nữa diễn hóa căn cơ. Bảo vật rất mê người, nhưng mà Lục Gia vẫn là khắc chế lòng tham lam. Không thể lấy đi hỗn độn thạch, bất quá đi, có thể dính một chút chỗ tốt. Chờ con dâu tỉnh lại cùng một chỗ dính chỗ tốt. Lục Gia lại đi nghiên cứu quan tài. Thông thường hòe một quan tài, tại sao có thể là khanh khanh trong miệng đại khủng bố đâu? Lục Gia không hiểu. Lòng hiếu kỳ liền điều động hắn đi lật quan tài tan vỡ tấm ván gỗ, lật ra đáy quan tài tấm ván gỗ lúc, Lục Gia trong lòng ngực cuồn cuộn ra lửa giận ngập trời. Thật độc ác người, vì bản thân tư dục, vậy mà đồ sát nhiều người như vậy. Quan tài trên ván gỗ thoa màu đỏ bột phấn, là máu người. Không phải một người huyết, lấy Lục Gia tu vi có thể thấy được, ít nhất mấy trăm vạn, mấy chục triệu người huyết luyện chế ra ngần ấy bột phấn. 2233, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lục Gia kêu lên chính mình bách khoa toàn thư 2233. Túc chủ, ta không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng mà ta biết Lam Tinh tồn tại rất nhiều năm, đã từng xuất hiện người tu luyện, chỉ là đằng sau linh khí khô kiệt, con đường tu luyện đoạn tuyệt, lại chuyển đi khoa học kỹ thuật chi lộ, bây giờ chậm rãi khôi phục linh khí. Cho nên khả năng cao lúc trước tu chân giả làm, hắn muốn mượn hỗn độn thạch làm chuyện khác. Lục Gia căn cứ vào 2233 lời nói phỏng đoán. Hẳn là 2233 ghé vào Lục Gia đầu vai, gật đầu đồng ý Lục Gia lời nói. Đại khủng bố hẳn là khối này huyết một bản mượn hỗn độn thạch tản mát ra. Nghĩ đến trong quan tài không có ai, Lục Gia lại có một cái phỏng đoán. Cái kia tu chân giả hẳn là muốn mượn dùng hỗn độn thạch phục sinh, kết quả hẳn là thất bại, cho nên trong quan tài không có thi thể. Túc chủ, ngươi thật thông minh. Liếm chó 2233 mông ngựa lúc nào cũng đến kịp. Lục Gia trắng 2233 một mắt, lại ngồi xuống xem xét khối này vách quan tài, xem có cái gì bỏ sót. Cùng lúc đó, bao phủ Phượng Cửu Khanh nồng vụ tiêu tan, Phượng Cửu Khanh cũng mở mắt ra, nàng nhìn thấy quan tài không thấy, Lục Gia còn chạy quan tài ban đầu chỗ. Vội vàng tiến lên đem Lục Gia trong ngoài ngoài toàn bộ kiểm tra một lần, xác nhận Lục Gia không có bất kỳ cái gì sự tình sau, liền ở một bên bồi tiếp Lục Gia. Lục Gia tương suy đoán của mình nói cho Phượng Cửu Khanh, Phượng Cửu Khanh cũng cẩn thận tra xét bột máu, phải ra một cái kết luận. Cái này bột máu không chỉ lấy chục triệu người huyết luyện chế, trong đó còn có 49 đối cứng ra đời bé trai cùng bé gái lẫn vào luyện chế, thủ đoạn cực kỳ ác độc. T. Ác độc như vậy, thật không phải là người. Lục Gia cùng 2233 đồng thời hít sâu một hơi, một người hệ thống treo lên có ba phần tương tự khuôn mặt, làm ra cùng kiểu biểu lộ. Phượng Cửu Khanh ánh mắt tại Lục Gia cùng 2233 trên mặt tuần sát, nàng quyết định trở về liền để Lục Gia phân phó 2233 đổi khuôn mặt, không thể có một tơ một hào giống Lục Gia. Quan tài sự tình giải, Lục Gia lại hướng Phượng Cửu Khanh hiến vật quý nói, ê Khanh Khanh, ta ma ngươi trộn một điểm đồ tốt, hắc hắc. Hắn dẫn đạo ra bản thân trên người huyền hoàng hỗn độn chi khí, tiếp đó tội ác bàn tay hướng hỗn độn thạch. Trong nháy mắt, hỗn độn thạch bên trong hỗn độn chi khí bị hấp dẫn, điên cuồng tràn vào cơ thể của Lục Gia lập tức bị đau đến hét lớn, ê Khanh Khanh mau tới. Phượng Cửu Khanh so Lục Gia âm thanh nhanh, trực tiếp dắt Lục Gia tay, phân đi Lục Gia trong thân thể hơn phân nửa hỗn độn chi khí. Thứ 322 chương Thánh Nhân Lục Gia, song hỷ lâm môn. Nửa khắc đồng hồ, Lục Gia che miệng ở một cái, lại bởi vì không dám há mồm, cho nên phát ra cô y âm thanh. Hắn không dám hé miệng, cơ thể và khí huyết bị hắn dùng đại đạo phù văn phong bế, hỗn độn chi khí sẽ không chạy đến, nhưng mà nếu là há mồm lại không được. Phượng Cửu Khanh bị Lục Gia dáng vẻ chọc cười, nàng hấp thu hỗn độn chi khí so Lục Gia còn nhiều, cơ thể tản mát ra ánh sáng không giống nhau. Đồ đần phu quân, lòng tham như vậy. Nàng một chỉ điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại Lục Gia mi tâm, giúp Lục Gia trấn áp rót đầy thân thể hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí bị trấn áp, Lục Gia cuối cùng có thế há mồm, hắn ngao ô sau vài tiếng, lại tại Phượng Cửu Khanh trên mặt bẹp một ngụm nói, con dâu cảm ơn ngươi, hắc hắc. Thả ta ra, đừng làm cho ta nước miếng đầy mặt. Ngạo kiều Phượng Cửu Khanh ngoài miệng nói ghét bỏ mà nói, trong lòng trong bụng nở hoa. Lục Gia sao có thể theo Phượng Cửu Khanh, đương nhiên là ôm nàng một trận mãnh liệt gặm, cuối cùng hôn lên nàng trên đôi môi. Phượng Cửu Khanh muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, phản kháng cường độ căn bản vốn không lớn, cuối cùng còn biến thành chủ động, hai tay vòng bên trên Lục Gia cổ. Còn là bởi vì chỗ này không đúng, bằng không thì. Cho nên, hôn một lát sau, hai người tách ra, ánh mắt còn tại kéo, song phương trong mắt đều chỉ có lẫn nhau. Hai người chung đụng được càng lâu, tình cảm càng dày đặc. Đi thôi, chúng ta nên trở về Thương Lan Đại Lục. Phượng Cửu Khanh chủ động mở miệng muốn trở về. Lục Gia hấp thu nhiều như vậy hỗn độn chi khí, căn bản áp chế không nổi tu vi. Lục Gia muốn trở thành thánh nhân. Ừ, chúng ta là nên trở về, ta lần này trở về liền muốn đột phá, hơn nữa ta cảm thấy còn phải lần nữa chải vuốt đại đạo phù văn. Lục gia đã sớm muốn trở về đột phá. Bây giờ chỉ là bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân làm trễ nải nhiều năm như vậy, trở về tâm đã có chút gấp, hắn muốn trở thành thánh nhân, cách mình con dâu tu vi tiến hơn một bước. Đi thôi, về nhà. Phượng Cửu Khanh dắt Lục gia tay, ánh mắt ra hiệu 2233 bắt đầu làm việc. Được, ta lập tức tạo dựng đường trở về, 2233 bắt đầu làm việc. Nếu không thì ta gọi Phượng Múa đi ra hỗ trợ. Phượng Cửu Khanh cũng bị 2233 từng hố một lần, đưa ra để cho hệ thống của mình đi ra hỗ trợ. Không cần, để 55 yên tâm hấp thu thế giới bản nguyên, nữ đế đại nhân, ta làm việc, ngươi yên tâm, 2233 vỗ bộ ngực cam đoan, Phượng Cửu Khanh liền không tiếp tục nhiều lời. Lục gia vừa nghe đến 2233 câu nói này, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, vội vàng lên tiếng nói để 55 đi ra hỗ trợ. Nhưng mà hắn lúc này mở miệng đã không kịp, 2233 đã trở về Thương Lang Đại Lục thông đạo đã tạo dựng xong, Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh cũng bị hút vào thông đạo. Lục gia rời đi thời điểm trong lòng không có từ đâu tới hoảng hốt, nhịn không được quay đầu nhìn Thạch Thất, thế nhưng là không thấy gì cả. Phu quân, còn có cái gì không có mang đi sao? Phượng Cửu Khanh nhẹ giọng hỏi. Không có. Lục gia lắc đầu, Phượng Cửu Khanh cũng không hỏi nhiều, hai người dắt tay bước vào thông đạo, đi lên trở về Thương Lang Đại Lục lộ. Lần này 2233 không có hố bọn hắn, cũng không tính không có hố bọn hắn, chỉ là trong để cho bọn hắn tại đường hầm hư không dừng lại 3 năm. Cho nên để cho Lục gia vừa trở lại Phong Hoa Điện một khắc này, thì không khỏi không đi bế quan đột phá, mà Phượng Cửu Khanh cũng lựa chọn bế quan đem hỗn độn chi khí luyện hóa. Có thế hỗn độn chi khí cùng với nàng âm dương đại đạo dung hợp sau, nàng đại đạo có thế tiến thêm một bước. Hai vợ chồng đồng thời bế quan, Phượng Múa bởi vì Phượng Cửu Khanh cường đại nguyên nhân, hấp thu hai lần thế giới bản nguyên cũng không có hóa hình, cho nên lựa chọn đi theo Phượng Cửu Khanh cùng một chỗ bế quan. Chỉ có 2233 nhàm chán mang theo Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm trong sân phơi nắng. Bọn hắn rời đi mấy thập niên này, Thương Lang Đại Lục không có cái gì xảy ra chuyện lớn. Chỉ có Phượng Cửu Khanh thành đế tin tức đã khuếch tán ra, Thiên Ma Tông càng thêm không ai dám trêu chọc, liền như vậy mà thôi. 3 năm sau, Lục gia bế quan chi địa mây mù bốc lên, thậm chí có đại đạo phù văn vần quanh tại bên cạnh hắn, hỗn độn chi khí đã hoàn toàn dung nhập trong thân thể của hắn, huyết khí sôi trào. Phượng Cửu Khanh đã xuất quan, cách Lục gia xuất quan đột phá ngày cũng không xa, hơn nữa còn có một cái kinh hỷ lớn muốn cho Lục gia, nàng liền không còn tu luyện, lẳng lặng chờ Lục gia xuất quan. Bất quá 3 ngày, Lục gia bế quan chi địa bầu trời lôi vân tụ tập, hắn thành thánh thiên lôi đến. Lục gia phi thăng ra khỏi phòng, đi tới Phong Hoa Điện cách đó không xa trên đất trống, miễn cho thiên lôi không cẩn thận bổ tới trên Phong Hoa Điện, đây đều là hắn cùng Phượng Cửu Khanh tài sản. Bất quá phút chốc, đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống, Lục gia không có làm bất luận cái gì phòng ngự, liền lẳng lặng đứng chờ lấy thiên lôi bổ hắn. Ầm ầm. Thiên lôi rơi xuống Lục gia trên thân, Lục gia ngay cả cọng tóc cũng không có loạn. Quát to một tiếng e sảng khoái. Lại đến. Thiên lôi bị khiêu khích, ba đạo thiên lôi đồng thời đánh xuống, Lục gia lần này vận chuyển lên luyện thể công pháp, thiên lôi bên trong ẩn chứa lôi đình toàn bộ bị thân thể của hắn hấp thu, lại dẫn tới hắn sảng đến hưng phấn kêu to. Sảng khoái a. Lại đến. Thiên lôi lần nữa bị khiêu khích, một đạo tiếp lấy một đạo thiên lôi đánh xuống, căn bản vốn không cho Lục gia thời gian thở dốc. 49 đạo thành thánh thiên sét đánh xong, thiên lôi còn nghĩ tiếp tục bổ Lục gia, Phượng Cửu Khanh một cái tát cho thiên lôi vỗ qua. Lăng. Phượng Cửu Khanh đơn giản một chữ, để cho thiên lôi lộn nhào rời đi. Lục gia độ xong thành thánh lôi kiếp, trở về lại trong phòng bế quan, cũng không có gấp gáp đi ra, hắn còn có đại đạo phù văn muốn diễn hóa. Đang bế quan thời điểm, hắn đột nhiên bốc lên một cái ý tưởng mới, đem đại đạo phù văn khắc họa tại trên thân thể của hắn, thậm chí đem đại đạo phù văn dung nhập hắn linh khí cùng thần hồn bên trong. Thánh nhân sau đó lấy đều phải đi chính mình đạo mới có thể tiến thêm một bước, mỗi người phương thức tu luyện cũng không giống nhau, tỉ như cầu cùng rõ là kiếm tu, hắn đi là kiếm đạo, tất cả không có ôm hắn thanh phá kiếm này. Mà Lục gia muốn đi ra một đầu xưa nay chưa từng có đạo, hắn có tiên thiên hỗn độn thánh thể vốn là trấn áp thế gian hết thảy đại đạo, cho nên càng đi về phía sau càng mạnh, thế nhưng là cái này mạnh cũng là có hạn độ. Nếu như người kia đại đạo viễn siêu hắn thánh thể có thế trấn áp cường độ, như vậy hắn thánh thể liền không có bất cứ tác dụng gì. Cho nên, hắn muốn đi một con đường khác, chúa tể đại đạo. Không trấn áp được đại đạo, vậy liền lợi dụng nó. nghĩ đến thì làm. Lục Gia ngồi bất động sau 3 tháng, trên ngón tay của hắn khắc họa xuống thứ nhất đại đạo, âm dương đại đạo. Đây là hắn tiếp xúc nhiều nhất đại đạo, dù sao đã cùng Phượng Cửu Khanh nước sữa hòa nhau vô số lần, khụ khụ khụ. Cho nên rất quen thuộc. Thành công. Thế là, Lục Gia đem hắn biết đến đại đạo phù văn đều khắc họa trên người mình, hắn kỳ thực nghĩ khắc họa hỗn độn thạch bên trên nguyên thủy đại đạo phù văn, để cho phù văn tự động diễn sinh đại đạo, nhưng mà trước mắt công lực không đủ, chỉ có thể trước tiên khắc họa một chút chính mình quen thuộc đại đạo. Cuối cùng 3 ngày, Lục Gia đem tất cả mình biết đại đạo phù văn đều khắc ở trên người mình, phù văn tia sáng tiêu thất. Lục Gia xuất quan. Lục Gia đi ra liền thấy chờ lấy hắn Phượng Cửu Khanh, thế là hắn thẳng đến Phượng Cửu Khanh đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, "Ghệ Khanh Khanh, ta xuất quan. Chúc mừng phu quân, ta còn có một cái tin tức tốt nói cho phu quân." Phượng Cửu Khanh một mặt ôn nhu, để tay tại trên bụng. "Tin tức tốt gì?" Lục Gia suy nghĩ có thế có chuyện tốt gì. "Phu quân, ngươi muốn làm phụ thân rồi." Thứ 323 chương Tuế Nguyệt qua tốt, hạnh phúc mỹ mãn. "Phu quân, ngươi muốn làm phụ thân rồi." Phượng Cửu Khanh câu nói này như đất bằng kinh lôi, Lục Gia bị chấn động đến mức vội vàng lui lại, kém chút rơi xuống từ trên không, thật vất vả mới đứng vững thân hình. "Khanh Khanh, ngươi nói cái gì?" Ta muốn làm phụ thân rồi." "Ngươi nói là, ngươi mang thai?" Lục Gia nói năng lộn xộn, còn không có tỉnh lại, 2233 liền một cái vọt mạnh đi tới Phượng Cửu Khanh trước mặt, vây quanh Phượng Cửu Khanh điên cuồng xoay quanh, mãnh liệt xoa hai tay nói, "Ghê nữ đế đại nhân, ngươi mang thai, nam hài nữ hài, nghi ngờ bao lâu, ngươi có hay không không thoải mái, có cái gì muốn ăn không?" 2233 thao thao bất tuyệt hỏi thăm Phượng Cửu Khanh, cái kia ánh mắt quan tâm không che giấu chút nào, còn không ngừng liếc nhìn Phượng Cửu Khanh bụng. Cái này khiến Lục Gia sinh ra một cái hoang đường ảo giác, 2233 mới là hài tử phụ thân. Cái này sao có thể, phi phi phi. Lục Gia mãnh liệt vung đầu óc, đem cái này ý tưởng hoang đường vung ra đầu óc. Hắn tiến lên một tay bắt được 2233 cổ áo, một cái đường vòng cung lui về phía sau ném, chính mình vọt tới Phượng Cửu Khanh trước mặt, nhưng mà sắp đến phía trước lại sợ đụng tới Phượng Cửu Khanh. "Khanh Khanh, ngươi nhưng có không thoải mái?" "Ta nghe nói mang thai phụ nhân sẽ không thoải mái." Hắn khẩn trương đến âm thanh đều có chút run rẩy. "Ta không có bất kỳ cái gì khó chịu, bọn hắn sinh mệnh ba động còn rất nhỏ." Phượng Cửu Khanh từ ái vuốt ve bụng, đây là nàng và Lục Gia hài tử, huyết mạch tương liên hài tử. Tu chân giả thai nghén hậu trường khó khăn, tu vi càng cao càng khó khăn, nàng thành đế sau liền đối với có hài tử chuyện này không ôm hy vọng gì, không nghĩ tới đi cấp thấp tiểu thế giới liền mang bầu, hơn nữa còn là hai cái, thực sự là siêu cấp vô địch niềm vui ngoài ý muốn. Lục Gia cũng cùng 2233 một dạng xoa xoa tay, hắn bây giờ đã biến thành một cái xúc động mao đầu tiểu tử, vây quanh Phượng Cửu Khanh chuyển, muốn chạm nhưng lại không dám, sợ chính mình đụng đã thương Phượng Cửu Khanh. "Bọn hắn không có nháo đến ngươi liền tốt." Lục Gia nói đến một nửa, mới phát hiện là bọn hắn. "Khanh Khanh, ngươi nói là bọn hắn. Cho nên ngươi..." Lục Gia khẩn trương đến nói không nên lời lời kế tiếp. "Ân, giống như ngươi nhớ cái kia, ta mang thai song thai, ngươi muốn làm hai đứa bé phụ thân." Phượng Cửu Khanh cười nhìn về phía Lục Gia. "Hai đứa bé. Hắc hắc. Ta thật là lợi hại." Lục Gia tay chân luống cuống cười ngây ngô. 2233 lại cau mày tại buồn rầu, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là ưu sầu, than thở nói, "Cái túc chủ lợi hại quá mức, một lần sinh hai cái hài, ta như thế nào mang tới?" Rất nhanh, nó nghĩ tới rồi nữ đế đại nhân cũng có hệ thống, nhãn tình sáng lên, "Kệ hắc hắc, ta như thế nào đem 55 quên, để nó bồi ta cùng một chỗ mang liền tốt, ta cùng 55 một người mang một cái." Lúc này, Lục Gia đã cười ngây ngô xong, hắn thận trọng tiến lên đỡ lấy Phượng Cửu Khanh, "Kệ Khanh Khanh, tới ta đỡ ngươi, trên không không an toàn, chúng ta xuống ngồi." Lục Gia thận trọng đỡ Phượng Cửu Khanh tiến vào tẩm cung, 2233 cũng hùng hục theo ở phía sau, nó muốn đi tìm Phượng Múa thương lượng mang hài tử chuyện. Phượng Cửu Khanh nếu là biết 2233 ý nghĩ, chỉ có thể nói cho 2233 một câu, "Ngu xuẩn, ngươi suy nghĩ nhiều, chờ hài tử sinh ra cũng là mấy trăm năm sau sự tình." Đúng vậy, Phượng Cửu Khanh cái này hai đứa bé tại phôi thai liền bắt đầu hấp thu hỗn độn chi khí, lại thêm một cái đại đế mẫu thân cùng đủ loại ngoại quải mở đến đỉnh phối phụ thân, vẫn là phôi thai thời điểm sẽ bất phàm. Phượng Cửu Khanh hoài thai 3 năm, bọn hắn đều chỉ có yếu ớt khí tức, dựa theo cái này phát triển, bọn hắn lúc mới sinh ra, tu vi thấp nhất cũng là thánh nhân. Lục gia đỡ Phượng Cửu Khanh sau khi ngồi xuống, liền cúi người đem đầu dán tại Phượng Cửu Khanh trên bụng, muốn nghe hài tử động tĩnh. Phượng Cửu Khanh nhìn xem đã cao hứng choáng váng Lục gia, bất đắc dĩ nói, "Ê phu quân, hài tử còn chỉ có yếu ớt khí tức, ngươi nghe không được bất kỳ động tĩnh nào." "Làm sao có thể nghe không được, ta bế quan 3 năm, ngươi đã mang thai 3 năm, chắc chắn." Lục gia bỗng nhiên nâng lên đầu, con ngươi chậm rãi phóng đại. 3 năm. Con dâu, ngươi đây là mang thai na ra. Ta không có tháp ta, ta không phải là Lý Tĩnh. Phượng Cửu Khanh tại Lục gia bên hông nhẹ nhàng bấm một cái, lại cho hắn một cái liếc mắt, hệ 3 năm, ngươi liền nghĩ hài tử đi ra. Hai đứa bé này thiên tư bất phàm, có thể muốn cần thai nghén mấy trăm năm, hoặc sẽ càng lâu. Vậy liệu rằng đối ngươi cơ thể có thương tổn? Lục gia vừa khẩn trương đứng lên, nếu như muốn tại hài tử cùng Phượng Cửu Khanh ở giữa lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự tuyển Phượng Cửu Khanh. Sẽ không, bọn hắn rất ngoan sẽ không tổn thương ta, ta sẽ tận lực giảm bớt xuất thủ số lần, toàn lực thai nghén bọn hắn. Phu quân, không chắc bọn hắn lúc mới sinh ra so ngươi còn lợi hại hơn, ngươi cái này làm cha người cần phải cố gắng, bằng không thì muốn bị con của mình làm hạ thấp đi. Phượng Cửu Khanh một mặt ôn nhu nhìn về phía Lục gia, tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Vừa mới Lục gia hai lần phản ứng đầu tiên cũng là quan tâm nàng, Phượng Cửu Khanh đều thấy ở trong mắt, nàng tiểu phu quân quan tâm nhất chỉ có nàng, bị người bảo trọng để tại đáy lòng, nàng rất ưa thích. Ta sẽ nghiêm túc tu luyện trở nên rất cường đại, sẽ không để cho ngươi cùng hài tử thu đến một chút thương tổn. Lục gia trịnh trọng hứa hẹn. Ân. Phượng Cửu Khanh đem đầu tựa ở Lục gia trên hông, mà Lục gia nhẹ nhàng đưa tay khoác lên Phượng Cửu Khanh trên bờ vai, làm ra hộ vệ hình dáng. Tuế nguyệt qua tốt, hạnh phúc mỹ mãn. 2233 ở bên cạnh nhìn xem, đều cảm động đến đi tiểu trân châu, lại không dám ô yết lên tiếng, sợ quấy rầy tốt đẹp như thế tràn diện, chỉ có thể vụng trộm lau tiểu trân châu. Ta nuôi túc chủ trưởng thành, hiện tại cũng muốn làm phụ thân rồi, ai, thực sự là thời gian như thời gian qua nhanh. 2233 ở đây cảm khái, Lục gia cũng tại suy nghĩ cho hài tử đặt tên. Khanh khanh, ngươi cũng đã biết bọn hắn là nam hài vẫn là nữ hài. Lục gia đối với nam hài nữ hài không quan trọng, chủ yếu là cho hài tử sớm đặt tên. Đây là số đông tân thủ phụ thân biết mình có hài tử sau, đều phải ngốc ngốc đi làm sự tình. Còn không biết, bọn hắn khí tức còn quá yếu ớt, phu quân ưa thích nam hài vẫn là nữ hài. Phượng Cửu Khanh hỏi lại Lục gia. Nam nữ ta đều ưa thích, hắc hắc, vậy ta liền nam hài nữ hài tên đều chuẩn bị hai cái, đến lúc đó chúng ta chọn. Lục gia đổi ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng vào Phượng Cửu Khanh bụng. Bảo bảo, ta là cha của các ngươi tại mẫu thân trong bụng phải ngoan ngoãn, không cần giày vò mẫu thân các ngươi. Cha bây giờ cho các ngươi nghĩ tên. Lục gia một mặt từ ái nhìn qua Phượng Cửu Khanh bụng, tràn đầy tình thương của cha hận không thể lập tức cho hai cái còn chưa thành hình thai nhi. Phượng Cửu Khanh dở xuống nữ đế uy nghiêm, bây giờ ôn nhu nhìn chăm chú lên Lục gia đùa còn không có thành hình hài tử. Ta cần trước tiên nghĩ nữ hài tên phải có một cái hảo ngụ ý. Nam hài tử đi, liền lấy một cái khốc huyễn cuồng bá chẳng tên, cái này rất tốt nghĩ. Tiếp lấy, hắn lại hỏi Phượng Cửu Khanh, gã con dâu, ngươi đối với bọn nhỏ tên có ý kiến gì hay không? Phượng Cửu Khanh lắc đầu, gã phu quân trước hết nghĩ a, ngược lại cách hài tử xuất sinh còn sớm, tên không vội. Đi, vậy ta trước hết nghĩ. Lục gia đứng lên trầm tư suy nghĩ. 2233 cũng tới góp đủ số, ê túc chủ, ta cũng có thể giúp ngươi nghĩ. Nhưng mà nói lần nữa bị Lục gia mang theo cổ áo, một cái đường vòng cung ném ra ngoài. Cho hài tử đặt tên là cha mẹ chuyện, ngươi một cái hệ thống mù xem náo nhiệt gì. Thứ 324 chương đại ca, giúp ta cướp con dâu cùng hài tử. Lục gia cố gắng suy nghĩ 3 ngày tên, thậm chí để 2233 đem Lam Tinh thi kinh, sở từ các loại đều lấy ra lật. Vẫn là không có nghĩ đến hợp ý tên. Vẫn là tại Phượng Cửu Khanh an ủi phía dưới, Lục gia mới tạm dừng cho hai cái phôi thai đặt tên đại sự này. Tiếp đó, Lục gia lại bắt đầu đủ loại phục dịch Phượng Cửu Khanh, mỗi ngày lật Phượng Cửu Khanh khố phòng, nói nàng mang thai khổ cực, muốn cho nàng bồi bổ. Nhiều đi một bước lộ, Lục gia đều phải nói thầm nửa ngày, sợ nàng mệt đến, mà nàng muốn tu luyện lúc, Lục gia thì càng thêm khẩn trương, chăm chú nhìn nàng, để cho nàng căn bản không có cách nào tu luyện. Một tháng sau, Phượng Cửu Khanh cũng không chịu được nữa, Lục Gia Ân cần phục dịch, trực tiếp một cước đem Lục Gia đá ra môn, tiếp đó ghi phanh ề một tiếng đóng cửa lại. Chính mình trở về thật tốt tu luyện, ta cũng muốn tu luyện. Lục Gia hoàn toàn không để ý mình bị đạp cái mông, vội vàng đứng dậy bới lấy Phượng Cửu Khanh cửa phòng, la lớn, ghẻ con dâu, vậy ngươi tu luyện thời điểm phải cẩn thận, ngươi bây giờ là ba người. Phượng Cửu Khanh lựa chọn không để ý Lục Gia, nàng giải Lục Gia, chỉ cần nàng không để ý Lục Gia chính mình nói thầm xong liền sẽ rời đi, tiếp đó trở về thật tốt tu luyện. Sự tình như Phượng Cửu Khanh suy nghĩ, Lục Gia thì thầm một lát sau, lộ vẻ tức giận trở lại phòng của mình. Bắt đầu thật tốt tu luyện, bây giờ người phải bảo vệ lại nhiều hai cái, ta cũng là muốn làm người của phụ thân. Lục Gia liền bắt đầu chính mình con đường tu hành. 2233 trong khoảng thời gian này một mực đang bận rộn, nó nằm ở trên giường cố gắng học tập, bây giờ tại nhìn một bản gọi nuôi trẻ sổ tay sách, bên cạnh còn để một đống liên quan tới dưỡng hài tử, bồi dưỡng hài tử sách. Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua, Lục Gia cũng dần dần tỉnh táo lại, bế quan tu luyện một đoạn thời gian, liền xuất quan bồi Phượng Cửu Khanh cùng nàng bụng hai cái phôi thai, tiếp đó lại tiếp tục bế quan tu luyện. Phượng Cửu Khanh bế quan cùng xuất quan thời gian cùng Lục Gia đồng bộ, hai vợ chồng tu luyện một đoạn thời gian, liền đi ra gặp nhau, Lục Gia nghiêm túc giáo huấn cái gì đều không biết hai cái phôi thai, mà Phượng Cửu Khanh liền một mặt ôn nhu nhìn xem Phượng Cửu Khanh. Một ngày này, Lục Gia vừa dạy dỗ xong hai cái phôi thai, đứng dậy liền nhìn thấy ôn nhu nhìn chăm chú lên hắn Phượng Cửu Khanh, hắn không kìm hãm được hôn lên. Ân. Ân. Phượng Cửu Khanh cũng nghĩ Lục Gia, nhiệt tình đáp lại, không lâu lắm, hai người tư thế liền đổi. Lục Gia ngồi ở trên ghế, mà Phượng Cửu Khanh ngồi ở Lục Gia trên thân, hai chân cũng gắt cao quấn ở Lục Gia trên hông. Hai người hôn đến ý loạn tình mê, ngay tại nếu không khống chế được lúc, Lục Gia lý trí hấp lại, cưỡng ép đè xuống xúc động dục vọng, thô trọng thở dốc phun ra tại Phượng Cửu Khanh trên thân. Phu quân, như thế nào không tiếp tục? Phượng Cửu Khanh không hiểu hỏi, nàng bị Lục Gia trêu chọc động tình, Lục Gia lại đột nhiên dừng lại, trong giọng nói còn mang một chút dục cầu bất mãn. Khanh Khanh, ngươi mang thai, ta có thể nhịn. Lục Gia âm thanh mất tiếng, động tác trên tay cũng dừng lại, còn giật giật thân thể. Phượng Cửu Khanh khẽ cười một tiếng, tay từ Lục Gia lồng ngực đi xuống, thân thể chậm rãi dán chặt Lục Gia, cúi người đến hắn bên tai nói khẽ, "Kệ phu quân, ta tạm thời đem hai đứa bé phong ấn, ngươi yên tâm." Nghe lời này một cái, Lục Gia không còn nhẫn nại, đè lại Phượng Cửu Khanh đầu hôn đi, kế tiếp chính là chút không viết ra được tới nội dung. Bởi vì từ tiến vào Châu Phong sau, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh liền không có song tu qua, bây giờ có cơ hội, hai người hồ nháo một ngày, từ cái ghế đến phòng tắm đến trên giường lại đến phòng tắm. Ngày thứ hai, Lục Gia thần thanh khí sảng từ Phượng Cửu Khanh nơi ở đi ra, lại thần thái sáng láng bắt đầu tu luyện. Bất quá bế quan còn không có hai ngày, thu vào Lục Thịnh truyền âm, "Kệ đại ca, có việc cấp muốn nhờ, phải chăng có thể gặp một lần, ta tại chân núi chờ lấy." "Hảo, ta lập tức xuống." Lục Gia nghe Lục Thịnh truyền âm, cái này cùng mình nhiều lần sinh tử hảo huynh đệ có việc muốn nhờ, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Lục Gia lập tức đi ra ngoài. Vừa tới chân núi liền nhìn thấy một mặt lo lắng, đang qua lại dạo bước Lục Thịnh. Lục Thịnh cũng một mực nhìn qua trên núi, nhìn thấy Lục Gia trong nháy mắt liền chủ động tiến lên đón. "Đại ca, giúp ta một chút." Hắn một mặt khẩn cầu chi sắc, sắc mặt cũng có chút hôi bại, còn bản thân bị trọng thương. "Ta sẽ giúp ngươi, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi gặp phải chuyện gì?" Lục Gia đã không phải là trước đây cái kia mao đầu tiểu tử, muốn trở thành phụ thân hắn thành thục chững chạc. Làm việc cũng có đầu có lý. "Đại ca, giúp ta đi đoạt con dâu cùng hài tử." Lục Thịnh nói ra cả kinh Lục Gia thần sắc động lại. Lục Gia rất nhanh phản ứng lại, trầm giọng hỏi, "Ê ngươi cẩn thận nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Đại ca, là..." Lục Thịnh đem chính mình sự tình bằng nhanh nhất tốc độ kể xong. Cái này chừng trăm trong năm, Lục Thịnh ra ngoài lịch luyện, nhiều lần cùng Thẩm Xu Đẹp gặp nhau, hai người nhiều lần sinh tử. Hai bên cùng ủng hộ, sấm bí cảnh, đoạt bảo vật, một cách tự nhiên sinh ra cảm tình, còn ở trước đó không lâu một lần ngoài ý muốn phía dưới, hai người nước sữa hòa nhau. Thẩm Xu Đẹp cũng bởi vì lần này ngoài ý muốn có con, Lục Thịnh cùng Thẩm Xu khéo léo bàn bạc lượng hảo, hắn trở về mang lên hắn tổ phụ Lục Hành, lập tức liền đi Mờ Mịt Tông cầu hôn, đem Thẩm Xu Đẹp rước dâu về. Nhưng mà sự tình thường thường không vừa ý người, Lục Hành mang theo Lục Thịnh đuổi tới Mờ Mịt Tông thời điểm, Thẩm Xu Đẹp đã bị nhốt lại. Tưởng Lăng Vân cưỡng ép muốn Thẩm Xu Đẹp cùng Tưởng Xích Tinh thành hôn. Tưởng Lăng Vân phải dùng thẩm xu đẹp vì Lô Đỉnh, để cho Tưởng Xích Tinh chữa trị bị phá hư căn cơ. Hắn khi biết thẩm xu đẹp đã châu thai ám kết, cùng Lục Thịnh có câu thông thời điểm, giận tím mặt, trực tiếp cầm đế khí đem Lục Hành đánh trọng thương, còn bắn tiếng, không cưới vợ đổi thành nạp thiếp. Hơn nữa không chỉ có muốn hiến tế thẩm xu đẹp tới chữa trị Tưởng Xích Tinh căn cơ, còn muốn đem thẩm xu đẹp trong bụng hài tử luyện thành oán anh, đời đời kiếp kiếp tiếp nhận đau đớn. Lục Thịnh cũng bị đả thương, trọng thương tổ tôn hai người có thế từ Mờ Mịt Tông rời đi cũng là bởi vì có Phượng Cửu Khanh uy hiếp tại. Đại ca, ngươi muốn giúp giúp ta, thù đẹp cùng hài tử đều đang đợi lấy ta. Nói xong, Lục Thịnh trực tiếp cho Lục Gia quỳ xuống, nước mắt chảy mặt mũi tràn đầy. Lục Gia nhanh chóng đỡ dậy Lục Thịnh, hắn bây giờ cũng trở thành trượng phu cùng phụ thân, có thể hiểu được bây giờ Lục Thịnh tâm tình, vội vàng trấn an nói, "Ê đi, ta dẫn ngươi đi tìm nữ đế đại nhân." Đa tạ đại ca. Lục Thịnh không kịp nói khác cảm tạ, vội vàng đi theo Lục Gia hướng về Phong Hoa Điện đuổi. Cùng lúc đó, Lục Hành kéo lấy trọng thương cơ thể cầu kiến Phượng Cửu Khanh, thỉnh cầu Phượng Cửu Khanh ra tay giúp đỡ cướp cháu dâu cùng chắc trai. Trước đây Long Quân Sơn bức thoái vị, Lục Hành kiên định đứng tại Phượng Cửu Khanh bên này, Phượng Cửu Khanh suy nghĩ Lục Hành cũng coi như đã giúp chính mình, liền gật đầu đáp ứng, chuẩn bị đi tìm Lục Gia cùng đi ra, chỉ thấy Lục Gia mang theo Lục Thịnh đi lên. Bốn người ánh mắt đụng vào nhau, lẫn nhau đều hiểu đại gia mục tiêu nhất trí, lại đem chuyện này thảo luận một chút, trực tiếp đưa tới Ngụy Tuyên, Thiên Ma Tông đối ngoại chinh chiến chiến hạm khởi động. Bạch Đạo cũng kịp thời chạy về, thẳng đến Phong Hoa Điện, vừa hay nhìn thấy hướng về trên chiến hạm đi Lục Gia mấy người, hét lớn, "Ê đại ca, còn có ta." Bạch Đạo lên thuyền, bình thành tam kiệt tề tụ. Xuất phát, Mờ Mịt Tông. Thứ 325 chương, ta chính là muốn khinh người quá đáng, ngươi có thế như thế nào? Mờ Mịt Tông toàn bộ tông môn lụa đỏ khắp nơi, tông môn mở rộng, cho tông môn trưởng lão Tưởng Xích Tinh nạp thiếp, còn muốn cầu các đệ tử trên mặt đều mang vui mừng, đây là Tưởng Xích Tinh khóc quỳ tại Tưởng Lăng Vân nơi đó cầu tới. Thẩm Xu Đẹp dám phản bội hắn, còn cho hắn đeo lên như thế một lớn đỉnh nón xanh, hơn nữa còn là cừu nhân của hắn Lục Thịnh hài tử. Khẩu khí này, hắn nhịn không được. Nhất thiết phải hung hăng nhục nhã Thẩm Xu Đẹp, liền có hôm nay cái này thịnh đại nạp thiếp chi lễ. Tưởng Lăng Vân vốn là cố kỵ Thiên Ma Tông cùng Phượng Cửu Khanh, nhưng mà con độc nhất như vậy khóc cầu, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Hơn nữa hắn cho rằng Phượng Cửu Khanh sẽ không vì Lục Hành tìm phiền toái cho mình, hắn cùng với Mờ Mịt Tông không sợ Thiên Ma Tông, liền đáp ứng Tưởng Xích Tinh yêu cầu. Những tông môn khác tại Mờ Mịt Tông có ám tử, tự nhiên cũng nghe nói chuyện ngày đó, Lục Thịnh cùng Thẩm Xu Đẹp cùng một chỗ lịch luyện bị rất nhiều người nhìn thấy, bây giờ Tưởng Xích Tinh nạp thiếp Thẩm Xu Đẹp, bọn hắn cũng gần như đoán cái 7-8 phần. Không ít người hiếu kỳ Lục Hành cùng Lục Thịnh vẫn sẽ hay không tới, Thiên Ma Tông có thể hay không cùng Mờ Mịt Tông chơi lên, cho nên hôm nay Mờ Mịt Tông khách khứa như mây, không người là đến xem Tưởng Xích Tinh nạp thiếp, cơ hồ đều đến xem trò hay việc vui người. Tiên hạc bay qua, một thân đồ cưới Tưởng Xích Tinh mang theo bị phong ấn khống chế lại Thẩm Xu Đẹp ra sân. Tưởng Xích Tinh mặt cười đối với đám người, lại tại Thẩm Xu Đẹp bên cạnh âm hiểm cười nói, "Ngươi ngươi tốt nhất phối hợp, ta có thể để ngươi cùng con của ngươi bị chết nhẹ nhõm một điểm. Bằng không thì, ha ha, ta đem ngươi sau khi dùng xong sau, lại đem ngươi ném tới thế gian mặt cho ngàn người cưỡi vạ người đạp. Ngươi cái kia gian phu ha ha ha, còn nghĩ tới cướp ngươi, kết quả bị phụ thân ta đã thương, cũng không biết còn có thể hay không sống sót." Thẩm Xu Đẹp bị phong ấn khống chế, căn bản không làm được bất cứ chuyện gì, màu đỏ khăn cô dâu ở dưới nàng đang tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị tự sát, miễn cho chính mình cùng hài tử chịu tội, nếu như có thể mang theo Tưởng Xích Tinh cùng chết thì tốt hơn. Tưởng Xích Tinh cùng Thẩm Xu Đẹp đã tới chính giữa sân khấu, Bạch Hạc rời đi, màu đỏ pháo hoa nở rộ. Mờ Mịt Tông tông chủ cũng tới đến chính giữa sân khấu, hắn hướng về cả sảnh đường khách mời cao giọng nói, cảm tạ chư vị tới tham gia tông ta Tưởng trưởng lão nạp thiếp chi lễ. Đúng lúc này, một cái kiếm sắc từ phương xa bay tới, thẳng tắp rơi vào chính giữa sân khấu, vừa vặn đem Thẩm Xu Đẹp cùng Tưởng Xích Tinh tách ra. Chiến hạm tiếng ầm ầm cũng truyền tới. Thiên Ma Thiên 12 chiếc đối ngoại chinh chiến chiến hạm dốc toàn bộ lực lượng, thanh thế hùng vĩ, đứng tại phía trước nhất là Cừu Tề Minh, vừa mới cũng là hắn ném ra kiếm sắc. Ánh mắt mọi người đều bị cái này 12 tàu chiến hạm hấp dẫn, Lục Thịnh mặc kệ chính mình trên thân còn có thương, trực tiếp nhảy đi ra nhìn qua chính giữa sân khấu Thẩm Xu Đẹp, "Rề thù đẹp, ta tới cứu ngươi." Tới ăn dư người xem kịch trong nháy mắt cảm thấy đáng giá, Thiên Ma Tông đây là dốc toàn bộ lực lượng, trưởng lão dẫn đầu trực tiếp xuất kiếm. Còn có cái kia đứng tại chiếc thứ nhất trên chiến hạm Thiên Ma Tông đương nhiệm tông chủ, Ngụy Tuyên. Thiên Ma Tông đây là tới cưỡng hôn đó a, có đáng xem rồi. mà Mờ Mịt Tông mặt người đều tái rồi, bọn hắn bị người đánh đến tận cửa, Thiên Ma Tông thực sự quá khi dễ người. Bên ngoài tin đồn Phượng Cửu Khanh trở thành đại đế, nhưng mà Tưởng Lăng Vân là không thể nào tin, ngày đó hắn tại U Minh Hải gặp qua Phượng Cửu Khanh thảm trạng, đạo cơ đều có hại, thành tựu đại đế cơ hội cực kỳ bé nhỏ, nhiều nhất bất quá bảo trì vốn có tu vi. Chỉ cần Phượng Cửu Khanh không phải đại đế, hắn Mờ Mịt Tông cũng không sợ Thiên Ma Tông, thật sự hợp lại, cùng lắm thì cá chết lưới rách, Mờ Mịt Tông diệt tông, Thiên Ma Tông cũng không khá hơn chút nào. Mờ Mịt Tông tông chủ muốn nói chút gì hòa hoãn không khí, Bạch Đạo cái kia trương ác độc vô cùng miệng liền mắng lên. Nha, đây không phải đem kênh rạch sao? Cha ngươi đã chết rồi sao? Làm sao bây giờ lớn như thế buổi lễ long trọng? Chật chật chật, chết cha hài tử thực sự là thảm a, nghe nói ngươi bị nữ tu cắt đứt tử tôn căn thật sự giả. Từ đâu tới tiện nhân ở đây chó sủa? Dịch Thác Tường cùng Bạch Đạo có thù, lập tức liền đứng ra cùng Bạch Đạo mắng nhau. Tiện nhân mắng ai? Bạch Đạo đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Tiện nhân mắng ngươi. Dịch Thác Tường thốt ra. Tràng diện an tĩnh 3 giây, tiếp lấy truyền ra ha ha ha tiếng cười. Bạch Đạo cũng vỗ tay bảo hay, ê đúng, tiện nhân mắng ta, ngươi tiện nhân này. Dịch Thác Tường thẹn quá hóa giận muốn động thủ, lại cố kỵ Thiên Ma Tông 12 tàu chiến hạm, không dám ra tay, chỉ có thể đưa tay chỉ Bạch Đạo, ngươi. Ngươi. Ngươi, ngươi không ngừng. Bạch Đạo còn nghĩ mắng nữa, Lục Gia lên tiếng ngăn cản hắn, ê tiểu bạch tử, đừng quên hôm nay tới chính sự. Bạch Đạo không còn đủ loại hôi thối lời nói mắng chửi người, Mờ Mịt Tông tông chủ rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, ê Ngụy tông chủ, không biết ngươi Thiên Ma Tông trên chiến hạm ta Mờ Mịt Tông cần làm chuyện gì? Nếu như là vì tới ăn tông ta tưởng trưởng lão rượu mừng, như vậy Mờ Mịt Tông quét dọn giường chiếu chào đón. Nhưng mà nếu như là vì sự tình khác, như vậy ta Mờ Mịt Tông cũng sẽ không nhượng bộ nửa phần. Mờ Mịt Tông tông chủ những lời này biểu lộ Mờ Mịt Tông thái độ. Ngụy Tuyên cười lạnh một tiếng, hắn tiếp nhận mệnh lệnh chính là cướp mẹ nhà hắn cưới, không cần cân nhắc kết quả loại kia, lão tử có Phong Hoa đại đế chỗ dựa, còn sợ ngươi một cái Mờ Mịt Tông. Lý Đạo Quân, không có gì đáng nói, Thiên Ma Tông 12 tàu chiến hạm tới đây liền một cái mục đích, mang đi ta tông đệ tử Lục Thịnh thê tử Thẩm Xu Đẹp, nếu như Mờ Mịt Tông muốn ngăn cản, vậy thì đánh. Lục Hành cũng mang theo Thiên Ma Tông hai vị khác lão tổ đứng dậy, mặt ngoài thái độ của bọn hắn chính là muốn người, ngươi Mờ Mịt Tông không cho, vậy chúng ta liền đánh tới ngươi cho. Thiên Ma Tông thái độ cường ngạnh như vậy, có trò hay để nhìn. Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Chung quanh truyền đến tiếng ồn ào đàm phán hòa bình luận âm thanh, xem kịch ăn dưa mắt người đều phát sáng lên. Còn có một đám biết Phượng Cửu Khanh thật sự đột phá đại đế người biết chuyện, thầm mắng Mờ Mịt Tông cũng là một đám ngu xuẩn, không thấy Phượng Cửu Khanh quý giá nhất Tiểu Bạch Kiểm tới rồi sao? Phượng Cửu Khanh như vậy bảo bối hắn Tiểu Bạch Kiểm, chắc chắn cũng đi theo, Mờ Mịt Tông lúc này cung cung kính kính đem Thẩm Xu Đẹp đưa cho Thiên Ma Tông còn có đường sống, nhưng mà cái này Lý Đạo Quân nhất định phải đánh, đó chính là tự tìm cái chết. Xem ra Thương Lang đại lục đỉnh cấp tông môn ít hơn một cái. Lý Đạo Quân bị tức không nhẹ, hét lớn một tiếng, ê Ngụy Tuyên, ngươi Thiên Ma Tông khinh người quá đáng. Mờ Mịt Tông nghe lệnh, kết trận, chiến đấu. Hai phe chiến đấu hết sức căng thẳng, Thiên Ma Tông lão tổ xuất thủ trước, một cái tát gọi tại Lý Đạo Quân trên mặt, đem Mờ Mịt Tông tông chủ đập bay, đây là xích lỏa lỏa đánh Mờ Mịt Tông khuôn mặt. Ngươi dám? Đây là lấn ta Mờ Mịt Tông không người, Thiên Ma Tông các ngươi khinh người quá đáng. Vậy thì toàn bộ lưu lại đi. Tưởng Lăng Vân cầm đế khí ra tay, vừa ra tay chính là sát chiêu. Ta chính là muốn khinh người quá đáng, ngươi lại có thể thế nào? Một thân áo đỏ Phượng Cửu Khanh từ trong chiến hạm đi tới, phong hoa tuyệt đại, bể nghệ ngàn vạn. Quỳ xuống. Nàng trong môi son chậm rãi phun ra hai chữ này, đại đế vô thượng uy áp xuất hiện, trực tiếp đem Mờ Mịt Tông sở hữu người đè quỳ trên mặt đất. Tưởng Lăng Vân còn nghĩ mang theo đế khí phản kháng. Phượng Cửu Khanh lạnh lùng một mắt trực tiếp trấn áp hắn, đế khí cũng bị Phượng Cửu Khanh nhẹ nhõm đoạt tới. Thứ 326 chương đại thánh phía dưới, đều có thể khiêu chiến ta. Phượng Cửu Khanh trong lúc đưa tay liền đem Mờ Mịt Tông đám người chế phục, Mờ Mịt Tông đế khí còn bị chiếm đi, đám người trực tiếp bị choáng váng. Thì ra Phong Hoa nữ đế thật sự thành là đại đế, này. Cái này Thương Lang đại lục về sau phải do Thiên Ma Tông định đoạt. Chật chật chật, cái này Mờ Mịt Tông thảm rồi. Bọn hắn diệt tông sau tông môn nào có thế trên đỉnh tới? Lại nói Phong Hoa đại đế như thế nào mạnh như vậy? Trong lúc đưa tay liền trấn áp Mờ Mịt Tông, đại đế có mạnh như vậy sao? Đám người tiếng nghị luận không dứt, đủ loại nghị luận đều có, nhưng mà mỗi người nhắc lên Phượng Cửu Khanh lúc cũng là lại kính vừa sợ. Hai cái họ Lục đều động, Lục gia vội vàng tiến lên đỡ lấy Phượng Cửu Khanh, vô cùng lo lắng nói, "Ê Khanh Khanh cẩn thận một chút, trong bụng ngươi còn có hài tử, là ba người." Mà Lục Thịnh bay thẳng chạy vội tới chính giữa sân khấu, xác định Thẩm Xu Đẹp cùng hài tử đều tốt sau, ôm chặt lấy Thẩm Xu Đẹp. "Thù Đẹp, ta đến chậm." Thẩm Xu Đẹp bị phong ấn, chỉ có thể giống đầu gỗ đứng, Lục Thịnh cũng biết tình huống này, hắn đem Thẩm Xu Đẹp ôm ngang lên bay trở về đến Thiên Ma Tông đội ngũ. "Thẩm Xu Đẹp, ngươi tiện nhân này, ngươi dám?" Tưởng Xích Tinh nhìn thấy Lục Thịnh ôm đi Thẩm Xu Đẹp, hắn lại tại trước mặt mọi người bị đội nón xanh, gầm thét kêu gào. Tưởng Xích Tinh bị trấn áp còn dám như thế, Lục Thịnh cũng không khách khí với hắn, một cước đá vào Tưởng Xích Tinh ngực, đạp gãy tâm mạch của hắn, hắn sinh cơ đã đoạn tuyệt, đại la thần tiên khó cứu. Có Phượng Cửu Khanh chỗ dựa, Lục Thịnh lại đi bổ mấy cước, trực tiếp tiễn đưa Tưởng Xích Tinh lên Tây Thiên, tiếp đó ôm nhu ôm Thẩm Xu Đẹp đi. "Tổ phụ giúp Thù Đẹp giải phong, không biết ai đem nàng phong ấn." "Hỗn trướng tiểu tử." Lục Hành ngoài miệng mắng lấy Lục Thịnh, trong hành động cũng rất thành thật, Thẩm Xu Đẹp phong ấn trên người đã giải mở. "Vết thương trên người của ngươi cần phải nhanh." Thẩm Xu Đẹp chuyện thứ nhất chính là xem xét cơ thể của Lục Thịnh. "Thù Đẹp, ngực ta đau." Nguy cơ giải trừ, Lục Thịnh hướng về vợ của mình giả thành đáng thương tới, Thẩm Xu Đẹp ôn nhu giúp Lục Thịnh xoa ngực. Lục Thịnh hạnh phúc lại vui sướng, mà Tưởng Lăng Vân Thiên đều sập, con của hắn chết, con độc nhất chết. Thiên Ma Tông coi là thật như thế khi nhục người sao? "Thẩm Xu Đẹp vốn là con ta vị hôn thê, các ngươi không biết xấu hổ như thế đoạt nhân thê, coi là thật một điểm đạo lý không giảng sao?" Không thể không nói Tưởng Lăng Vân có chút não tàn ở trên người, Phượng Cửu Khanh vốn là chuẩn bị buông tha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.